Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com. Lĩnh vực quyết đấu giữa Khô Lâu cùng Lãng Tử quả thật có chút khó có thể ứng phó, nhất là ở dưới tình huống lão Nai rất ư là khiêm tốn. Không hề thiếu người xem sao Hỏa có mặt trong kênh 30.001 đã liên tiếp tiến vào thu được tin tức chậm Lãng Tử đi chơi chạy đến trái đất, chuyện này còn không phải là đi chăn vịt sao. Cho dù thế thì người yêu thích Lãng Tử đều thích xem cảnh về quê chăn vịt, trận đấu cao cấp rất áp lực, không chỉ có phân tích về chiêu thức còn phải bình luận rõ ràng về khí thế khí chàng, cho dù là ngay cả nhà bình luận có thâm niên trong quân đội đã xuất ngũ, Lãng Tử đến trái đất chăn vịt, bọn họ đương nhiên phải tới thỏa mãn sự yêu thích một chút. Chỉ là vừa mới tiến vào, liền nhìn sự tĩnh mịch khác thường, rằng co đến hít thở không thông. Ánh mắt của Liệt Nhiễm càng ngày càng ngưng trọng, tâm tình vui đùa hoàn toàn biến mất, thật sự toàn lực ứng phó, lực lượng tinh thần ở trong hư vô va chạm, ở trên người Khô Lâu, hắn không tìm được cơ hội nào để xuất đao. Mà lực lượng tinh thần của đối phương áp rất mạnh, mấy lần đâm thẳng lại đây, mỗi một lần đều làm cho lưng của hắn phát lạnh, hiển nhiên ở trên người hắn thì đối phương phát hiện sơ hở. Nhưng mà Khô Lâu cũng không có trực tiếp công kích, chân mày Liệt Nhiễm nhíu lại, tinh thần khí chàng của đối phương vượt trội, tin tức lộ ra như đang đợi hắn ra tay trước là ảo giác. Hay là đối thủ xem thường hắn, ánh mắt của ngọn lửa Lãng Tử lợi hại như chim ưng, thanh đao rực lửa hoành ngang, không sơ hở, nếu đánh sẽ hiện ra sơ hở, động lực của động cơ chia đều núi lửa đời thứ 5 truyền từ toàn thân robot đến mỗi một vị trí điểm nối ẩm robot núi lửa đời thứ 5 toàn thân xoay tròn lên. Trong nháy mắt tia lửa từ trên thanh đao rực lửa văng khắp nơi, robot núi lửa đời thứ 5 giống như hóa thân trở thành một cỗ lốc xoáy ngập tràn lửa cháy. Nhưng mà cái này chỉ là cảm giác về mặt thị giác, lốc xoáy tạo thành thực chất là do lưỡi đao lửa dùng tốc độ cao phóng ra, xuất đao quá nhanh cho nên hình thành một đạo lốc xoáy, về thị giác có tính mê hoặc, về tinh thần cũng có áp chế. Chiêu thức này không chỉ có riêng công kích về vật lý, còn thêm vào tinh thần công kích thành một thể. Liên tiếp khách xem đến từ sao Hỏa nhìn sừng sốt một chút, rốt cục ra tay, nhưng mà đòn chém lốc xoáy rực lửa, vừa lên liền bạo ra tuyệt chiêu này. Một chiêu này, bình thường là tuyệt kỹ ngọn lửa Lãng Tử dùng để kết thúc tuyệt chiêu giết ngay lập tức đối thủ lúc cuối cùng. Hiện tại lại trực tiếp từ lúc rằng co chuyển sang phóng ra tuyệt chiêu giết ngay lập tức, đã quen với phong cách phóng đãng cuồng bạo của ngọn lửa Lãng Tử, các fan sao Hỏa có chút không quen. Nhưng mà rất nhanh ngay trong kênh vang lên nhiều tiếng giống như quỷ kêu, người trái đất thấy được sự khủng bố của sao Hỏa Lãng Tử đi, đã kết thúc. Quân đoàn Khô Lâu, cặp mắt Rainbow nháy mấy cái. Tại sao đột nhiên thằng này tự cháy lên thế? Ai mà biết, Diêu Ngả Luân đầy kính mắt, người nào đó không thèm quan tâm vì sao thằng kia cháy lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm robot chiến thần số 1 của Khô Lâu. Một chiêu này của ngọn lửa Lãng Tử trên lý luận có gây nhầm lẫn về thị giác, nếu không chú ý, khẳng định phải trúng chiêu, Khô Lâu sẽ đối phó như thế nào? Đao Titan cứng rắn chắn, chống đỡ tốc độ cao, lốc xoáy rực lửa chỉ là cảnh giả, xem trở thành đao lốc xoáy bình thường, một đao tiếp một. Góc truyện audio.com, chiêu chống đỡ, tâm tình Liệt Nhiễm không được tự nhiên, rõ ràng là đang cuồng bạo, nhưng ở sâu trong lòng đã có một loại cảm giác khí chàng hiu quạnh của hắn bị áp chế, giống như một cục đá ném vào giữa biển lớn nháy mắt bị sóng biển nuốt hết, ngay cả gợn sóng nho nhỏ cũng không cảm giác được. Đòn chém lốc xoáy rực lửa mạnh mẽ thu lại, tất cả lực xoắn xoay tròn hóa thành một lưỡi lửa cuồng bạo cực hạn chém xuống, từ trên không tiếp nối xoay chém xuống, một lưỡi lửa này giống như là dòng thác nham thạch nóng chảy đột ngột đổ ập xuống. Dòng thác lửa, giết! Đám khách từ sao Hỏa giống lên ở trong kênh, đòn chém lốc xoáy rực lửa đến tiếp đó cũng là một siêu cấp tuyệt chiêu dùng để kết thúc ở sao Hỏa, người có thể để cho ngọn lửa Lãng Tử dùng ra chiêu nào cũng không nhiều lắm, lần này người trái đất thật có phúc. Tốc độ cao của đao Titan liên tục đánh trên lưỡi đao lửa như thác nước đang chém xuống, mỗi lần va chạm, đều chạm vào trên một tiếp điểm, ý đồ suy yếu lực lượng chém xuống, nhưng mà có chút phí công, không thể ngăn cản được uy thế của lực chém. Chiến thần số 1 bị đánh bay ra ngoài, ánh lửa trước ngực nổ tung, lớp bọc thép bị sóng chấn động từ hai thanh đao va chạm làm nổ tung, lực lượng mạnh mẽ, đẩy chiến thần số 1 về dung nham phía ngoài bình đài. Bịch bịch, phản ứng trong nháy mắt, đao Titan cắm vào bề mặt bình đài, gạch đá tung bay, đục ra một cái lỗ thủng thật lớn, miễn cưỡng dừng lại ở bên cạnh rìa, chỉ thiếu một bước là rơi vào giữa dung nham. Rút đao Titan, chiến thần số 1 mạnh mẽ chuyển người, bắt đầu xoay tròn lên, đao Titan bằng tốc độ cao liên tục chém, trong tiếng động cơ nổ ầm vang, thì nhìn thấy chiến thần số 1 hóa thành một cỗ lốc xoáy kim loại chém thẳng về phía ngọn lửa Lãng Tử. Nếu xem nhẹ một điểm không có lửa cháy, động tác lẫn tư thế của một chiêu này, hoàn hoàn chính là nhân bản của đòn lốc xoáy rực lửa. Ánh mắt của Liệt Nhiễm chợt lóe, không chỉ có riêng động tác cùng tư thế, tên khốn này còn làm được đao phong, đối phương đang đùa giỡn với hắn sao? ầm ầm ầm, trực tiếp đỡ lấy, hai mắt như lóe ra ánh lửa, nhìn phá thị giác khác biệt do lốc xoáy, Liệt Nhiễm làm sao lại bại bởi chiêu thức của mình. Đúng lúc này, chiến thần số 1 đột nhiên thay đổi một chút, trong nháy mắt lực lượng xoay tròn chuyển hướng, đao titan ầm một tiếng, một dòng thác kim loại cực mạnh chém về phía núi lửa đời thứ 5. Phiên bản dòng thác lửa không có lửa, dòng thác sắt thép. Giống, không thể đỡ được đòn chém mạnh này, Lãng Tử phát ra giống giận, núi lửa đời thứ 5 bị chém bay ra ngoài, thanh đao rực lửa cũng đâm sâu vào bề mặt ngăn cản lực lượng bay ngược về phía sau, đồng dạng chỉ vừa vặn ở bên cạnh rìa bình đài mới ngừng lại được, chỉ thiếu hai bước là rơi vào giữa nham thạch nóng chảy. Đám khách đến từ sao hỏa đều dại ra, giết chết tiếng hô ồn ào giống như con vịt bị cắt đứt cổ, đang quàng quạc mà dừng lại, không phải từng nói người trái đất đều là gà vịt sao? Làm sao ở nơi này có một tên đáng sợ như vậy? Liệt Nhiễm thở sâu, ức chế máu nóng bốc lên, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười tức giận, dĩ nhiên là đùa giả thành thật, ngay cả một kích cuối cùng cũng giống nhau, vô luận đối phương là ai, muốn cười nhạo Liệt gia đều phải trả giá thật lớn. Xem ra, ngươi thật biết bắt trước, mở ra kênh công cộng, giọng nói trầm thấp của Liệt. gocchuyenaudio.com Nhiễm vang lên, tuy hắn phóng đãng không kiềm chế, thậm chí vì tự do cam chịu rời khỏi gia tộc, nhưng từ lâu tôn nghiêm đã thấm vào trong cốt tủy, Liệt gia không cho phép bị xem thường. Cách chương